Konoha Chi Quang, chương 10 Asuma bi thảm thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị thương bệnh tốc độ sẽ không quá nhanh, cho dù là làm là cao cấp tiến giai chữa bệnh nhẫn thuật trường tiên thuật xử lý loại này đại diện tích trào thương cũng chỉ ít cần 5 phút đồng hồ thời gian. Bình thường y liệu nhẫn giả, cho nên tại đoạn này thời gian ở không bên trong Yashiro tiếp tục giải thích nói. Chữa bệnh nhẫn thuật liền là thông qua kết ấn, để chakra bên trong thân thể năng lượng ở vào sinh động trạng thái, sau đó, lại để cho bộ phận này hoạt hóa chakra tại thể nội dựa theo đặc biệt tổ hợp phương thức lưu động cũng phóng xuất ra. Soseki theo chính mình lý giải thích nói, có thể hay không giải thích như vậy, chakra là số đã biết chữ, độn thuật là được thức mà thủ ấn cũng là phụ trợ tính toán công cụ, càng cường đại độn thuật công thức liền càng phức tạp cần làm phụ trợ tính toán công cụ thủ ấn cũng càng nhiều, sau cùng được đi ra kết quả chính là chúng ta muốn phóng xuất ra nhẫn thuật. Yashiro còn là lần đầu tiên nghe được dạng này mới lạ giải thích, vô ý thức cảm thấy Soseki nói rất có đạo lý, nhưng ninja đối cơ sở dạy học không coi trọng lại làm cho nàng có chút không nắm chắc được. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Soseki nghiêm túc nói, ta hôm nay tại trong tiệm sách đọc qua, chakra khái luận, nhẫn thuật đại thành, nhẫn pháp tinh yếu, còn có rất nhiều hán thư tịch nhưng phía trên kia đều nói, sử dụng nhẫn thuật ba cái quan trọng ở chỗ có đầy đủ chakra chính xác thủ ấn cùng hoàn chỉnh nhẫn pháp thuật thức. Một bên Mika ba người nghi hoặc nói, cái này có cái gì không đúng sao? Nhưng ta nghe nói, thành lập Konoha sơ đại hỏa ảnh là có thể làm được vô ấn chữa trị. Soseki trầm giọng nói. Nói cách khác kết ấn quá trình này là có thể bị tỉnh lược a, theo Soseki, nếu như nói thủ ấn là tính toán công cụ lời nói, này đệ nhất cũng là tính nhẩm đại sư, có thể trực tiếp nhảy qua trung gian rườm rà quá trình. Xem ra ngươi cũng đã chú ý tới kết ấn đối chữa bệnh nhẫn thuật ảnh hưởng đi. Yashiro than nhẹ một tiếng. Chúng ta tại kết ấn quá trình bên trong mỗi tiêu hao một giây, đều có thể làm đại giá chuyển rời đến người bị thương trên thân, cho nên, mỗi một cái y liệu nhẫn giả đều phải đang luyện tập kết ấn bên trên tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bất quá, vô ấn chữa trị loại chuyện này liền Sunet đại nhân đều làm không được, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, càng không muốn coi nhẹ đối kết ấn tu luyện. Soseki dùng sức chút gật đầu. Ta sẽ, ánh mắt của hắn là rất lâu dài, nhưng cũng không phải là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không đi nếm thử hiểu biết liền nghĩ siêu việt, loại người này hơn phân nửa là đi không xa. Gặp Soseki không có bình thường thiên tài loại kia tự mình cố chấp, Yashiro cũng thở phào, sau đó lại nói tiếp hiểu biết nói. Chữa bệnh nhẫn thuật cùng huyễn thuật sử dụng độ khó khăn muốn so với bình thường nhẫn thuật cao hơn rất nhiều, nguyên nhân ngay tại ở đối chakra khống chế bên trên. Bình thường nhẫn thuật chỉ cần thông qua kết ấn điều động thể nội chakra là được, nhưng chữa bệnh nhẫn thuật khác biệt, nó muốn chính xác khống chế chakra tạo thành bên trong này bộ phận thân thể năng lượng. Quảng cáo, Kotoko giơ tay nhỏ hỏi nói, Yashiro tiền bối, vậy chúng ta sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm vì cái gì không trực tiếp điều động thân thể năng lượng đâu? Huổng cho ngươi vẫn là cái ninja, liền lớn nhất trụ cột tri thức đều quên sao? Yashiro tức giận trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng càng nhiều là một loại khái niệm, chỉ có khi cả hai dung hợp thành chakra về sau mới tính chính thức có thực thể, muốn làm đến ngươi nói loại tình huống đó, trừ phi có người thân thể năng lượng có thể cường đại đến thực chất hóa cấp độ, nhưng loại chuyện này làm sao có thể. A nha, Kotoko ngượng ngùng co lại rụt đầu, nàng vừa rồi đầy trong đầu đều là cái gì công thức công cụ trong lúc nhất thời, vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Soseki thì là tay nhỏ nắm nâng cái cằm âm thầm trầm tư. Bình thường người đều là không thuộc tính chakra tăng thêm tính chất biến hóa dùng ra độn thuật tiên thuật sở dĩ cường đại làm theo là bởi vì chakra bản chất phát sinh cái biến, này sơ đại hỏa ảnh cường đại căn nguyên, chẳng lẽ cũng tại chakra bản chất có quan hệ. Ban đêm, Soseki trong nhà gỗ nhỏ. Soseki ngồi tại trước bàn cầm tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí tại tay trái trên mu bàn tay vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó, đem lóe ra xanh nhạt quang mang tay phải thả tại tay trái trên mu bàn tay. Có chút ngứa, đau đớn, hẳn là mầm thịt tổ chức tại gia tốc sinh trưởng, mà đầu dây thần kinh khôi phục chậm chạp duyên cớ. Một phút đồng hồ sao? Cho dù chỉ là loại trình độ này tiểu bị thương, một phút đồng hồ cũng đã là ta cực hạn. Soseki nói nhỏ lấy, nghiêm túc thu thập thân thể phản hồi. Đó cũng không phải nói Soseki đến cỡ nào thiện lương, tình nguyện thương tổn tới mình cũng không nguyện ý bắt mấy cái con động vật nhỏ đến làm thí nghiệm, hắn làm như vậy chỉ là bởi vì, chỉ có thân thể của mình mới có thể có đến chân thật nhất phản hồi. Nếu như nói đơn thuần sử dụng chỉ dũ thuật có thể thu lấy được kinh nghiệm là 1, tiến hành thí nghiệm có thể thu lấy được kinh nghiệm là 3, như vậy Soseki hiện tại từ thân thể của mình đạt được phản hồi kinh nghiệm cũng là 10. Tại hắn một ngày có thể tinh luyện chakra lượng hữu hạn tình huống dưới, đây là để cao độ thuần thục phương pháp tốt nhất. Mà lại, Soseki cũng cần muốn biết rõ ràng chính mình đối đau đớn Inzua trình độ cùng tự thân sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật lúc chính xác khôi phục thời gian. Làm một tên y liệu nhẫn giả, hắn nhất định phải bảo đảm thân thể của mình tình huống thời khắc ở vào tuyệt đối khống chế phía dưới. Chỉ có dạng này, ta tài năng tại nửa tháng sau cuộc chiến đấu kia bên trong chính xác khống chế tự thân. Nhận loại trình độ nào thương thế? Cứ như vậy, Soseki ban ngày nghiêm túc đi học giữa trưa ngâm mình ở thư viện, sau khi tan học. Ép khô, Asuma giá trị thẳng dư, ban đêm ở nhà tự mình hại mình, cuối tuần thì là đi bệnh viện thực tập. Trong lúc này, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ có một ít thanh xuân nảy mầm khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đều bị Soseki tùy tiện bãi bình, sau đó đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào cái này vô cùng phong phú học tập trong sinh hoạt. Rất nhanh, nửa tháng chợt lóe lên. Đinh đinh đinh, khi tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên, trong phòng học đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô, sau đó, tất cả mọi người cơ hồ đều là không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hôm nay hai vị nhân vật chính. Bởi vì là tự mình, quyết đấu, vì không chiếm dụng bình dân thời gian, Soseki cố ý ước định tại ngày này sau khi tan học tiến hành. Soseki, ngươi nhất định phải thắng A, lớp trưởng, nhìn ngươi quảng cáo. Asuma, không có gì, hô sai. Mọi người chung quanh đều đang cấp. Hai người, cổ vũ ủng hộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Asuma cũng không phải là rất lợi hại để ý người khác cái nhìn, nhưng nghe tâm lý vẫn là không nhịn được một trận mỏi như. Lúc này, Asuma đồng học nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Asuma mừng rỡ, xem ra chính mình vẫn là có kẻ ủng hộ mà. Theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, lớp học nữ sinh phảng phất tạo thành mặt trận thống nhất đồng dạng đối với hắn cao giọng nói. Người nếu là dám thắng Soseki đồng học lời nói, chúng ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi nha. Không thể nói như vậy à, Soseki quân sẽ tức giận, nhưng là, ngươi nếu là dám để Soseki quân thụ thương lời nói. Hừ hừ, ai nha các ngươi đừng bảo là, nói thêm gì đi nữa, Asuma đồng học đều muốn khóc. Thực các nàng đối Asuma ngược lại không có quá nhiều ác ý từ khi Asuma cùng Soseki trở thành. Bằng hữu, về sau, các nàng đối Asuma cũng đổi mới không ít. Có thể cùng Soseki quân trở thành bằng hữu người, làm sao lại là người xấu đâu. Đương nhiên, cảnh cáo cũng là thật, mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.